Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, ăn nhiều tinh thể có thể trường cao, 53, long cốt ăn xong rồi nó chính mình một phần, lại đem dư lại tinh thể tất cả đều hợp lại tiến trong lòng ngực. Khoan thai bay lên, chiều Lê Ca nơi chỗ bay đi, nó là Lê Ca quái vật. Tự nhiên rất dễ dàng liền có thể được biết Lê Ca nơi chỗ, Tề trưởng quan nhìn đến nó phải đi. Nhanh chóng quyết định, kêu những người khác lưu thủ thành nội ứng đối kế tiếp còn thừa tiểu quái. Hắn lãnh một đợt người theo sát sau đó, tả quải hữu vòng lúc sau. Bọn họ đi theo đi tới Lê Ca mua tòa nhà bên ngoài, long cốt rũ mắt quét bọn họ liếc mắt một cái. Trên người hiện lên một mảnh kim quang. Ngay sau đó, nó thân ảnh ở bọn họ bỗng nhiên trợn to mắt, biến mất ở trong không khí, ở bọn họ trong mắt. Long cốt là trực tiếp biến mất, ai ngờ long cốt sớm đã xông vào kết giới bên trong. Bắt đầu tìm kiếm Lê Ca, Tề trưởng quan lập tức dẫn người xông vào trong phòng. Đem phòng ở từ trên xuống dưới tất cả đều phiên một lần. Lại cái gì đều không có tìm được, hắn trầm khuôn mặt đứng ở phòng khách bên trong. Trong đầu hiện lên cái gì? Âm thầm nghiến răng, loại tình huống này thật sự quá quen thuộc. Hắn không khỏi nhớ tới tối hôm qua sự, con người tức khắc chợt lóe, mấy nháy mắt chi gian. Hắn đã đem sự tình nguyên do đẩy ra bộ phận, trong lòng đại động, vội vàng mở ra kênh, liên hệ tóc vàng bí thư, mà bên kia truyền đến mệnh lệnh, càng làm cho hắn trong lòng kinh hoàng, Lâm Lạc, đó là đỉnh thịnh nữ giả nam trang, đệ đệ, Sanh Minh, hắn hoảng nhiên giật giật thân thể, đang muốn đỡ lấy sofa, lại nghe đến phía sau truyền đến hô to một tiếng, Tề trưởng quan chết thân nhìn lại. Nhìn thấy một sĩ binh đỡ môn, hướng đại gia hô, các ngươi mau tới thư phòng, chúng ta phát hiện một cái bí đạo. Tề trưởng quan tức khắc cất bước phóng đi, một đường xông thẳng đến đường hầm phía dưới, hắn vọt vào tầng hầm ngầm. Chỉ tới kịp nhìn đến tư ngươi đặt cùng đỉnh thịnh thi thể. Liền lập tức đem tin tức hội báo cho tóc vàng bí thư, biết được tin tức sau. Tóc vàng bí thư quay đầu nhìn nhìn Lưu Đạt, ở hắn mỉm cười trong mắt, trầm giọng nói, đem hắn thi thể mang về tới, bên kia. Lê Ca tắm rửa xong đổi xong quần áo ra tới, liền thấy trên sofa tiểu quái giật giật thân thể, thong thả tỉnh táo lại, nó mờ mịt mà mở to mắt. Theo bản năng mà đi tìm Lê Ca, ngay sau đó nhìn đến Lê Ca đi đến nó trước mặt. Tiểu quái lập tức đứng dậy, kết quả động tác quá lớn, trực tiếp phanh một tiếng lăn đến trên mặt đất, rơi nó thẳng nhe răng trợn mắt, Lê Ca bất đắc dĩ mà phủi sạch quan hệ. Ta không nghĩ tới ngươi ngất xỉu còn tiếp tục dài quá, tiểu quái hiện tại thân thể đã trường tới. Rồi 1m5 tả hữu, thẳng lên đang ở Lê Ca cầm chỗ, trên người mau đều thay đổi một bát, sạch sẽ bạch mềm mau bám vào mặt trên, càng sưng đến nó tinh xảo đẹp, tiểu quái lẩm bẩm vài câu. Cũng chậm rãi hồi tưởng khởi vừa mới phát sinh sự, nó từ trên mặt đất bò dậy, nhảy hồi trên sofa. Tầm mắt trước tiên ở nàng trên mặt cùng cánh tay thượng đảo qua một vòng. Không lớn tình nguyện mà nhỏ giọng nói. Lần này sự, đa tạ ngươi, Lê Ca nhướng mày đầu. Quang cảm ơn như thế nào đủ. Tiểu quái nghĩ nghĩ, nói, ta hiện tại là sở hữu quái vật lợi hại nhất một cái. Ta có thể an bài chúng nó không hề đối phó các ngươi. Lê Ca cười cười không nói lời nào, tiểu quái trực giác nàng có mục đích riêng. Không khỏi trầm mặt, ngươi nhưng đừng nghĩ đánh ta chủ ý. Bằng không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nó thanh âm mang theo thành niên kỳ thành thục cảm, nhưng ngữ khí vẫn như cũ còn thiên hướng ấu trĩ. Một đôi xanh thẳm sắc con ngươi càng sâu vài phần, giống như biển rộng cắt phiến an đi vào giường như, tựa hồ nhiều xem vài lần. Liền sẽ bị hít vào đi, Lê Ca thập phần bình tĩnh. Ta muốn ngươi theo ta đi, nhận ta làm chủ nhân, tiểu quái lập tức thẳng tắp nhìn phía Lê Ca. Cả giận nói, không có khả năng, ta dưỡng ngươi lâu như vậy, ngươi nói không có khả năng. Lê Ca ngồi vào tiểu quái đối diện, khiêu khích mà đối thượng nó đôi mắt, ta tới nơi này mục đích, chính là mang đi ngươi. Tiểu quái sửng sốt, ngay sau đó hỏi, ngươi không phải vì báo thù sao? Báo thù chỉ là thuận tiện, tiểu quái nhanh chóng chớp chớp mắt. Nó không nghĩ tới Lê Ca mục đích cư nhiên là vì nó. Phía trước căn bản không có nhìn ra tới. Hơn nữa quái vật vương tin tức đều là sau lại mới xuất hiện. Nàng lại là như thế nào trước tiên biết được. Nhưng Lê Ca người này căn bản là thấy không rõ. Hơn nữa thân phận của nàng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng biết. Tiểu quái do dự vài cái. Nhỏ giọng hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm ta tin phục? Lê Ca đang muốn mở miệng, lại cảm giác được cái gì? Nàng đốn một giây sau liền gợi lên cười tới, thong thả ung dung đứng dậy, hướng tiểu quái đưa ra mời. Đánh một hồi, nếu là ngươi thắng, ta liền buông tha ngươi. Nếu là ta thắng, ngươi liền an phận đi theo ta. Như thế nào? Tiểu quái đối mặt Lê Ca tự tin thả tinh xảo mặt kiên trì một lát. Mày không lớn cao hứng mà vừa nhíu. Tuy rằng biện pháp này không quá hợp nó tâm ý, nhưng tiểu quái vẫn là xách một tiếng gật đầu. Đánh liền đánh, nói xong, nó dư quang đảo qua, liền thấy long cốt ở không trung đãng kim quang bay đến trên ban công. Trong lòng ngực còn mang theo không ít tinh thể, thấy các nàng đều ở, liền phân ra một móng vuốt gõ gõ pha lê, ý bảo Lê Ca mở cửa. Lê Ca tiến lên mở cửa ra. Long cốt lập tức thu nhỏ, đem tinh thể tất cả đều ném đến trên mặt đất, theo sau nâng lên cằm, kiêu căng mà nhìn tiểu quái liếc mắt một cái, biểu tình phảng phất là ở dò hỏi nó vì cái gì nửa đường chạy. Thả lại nhìn đến nó trường đến 1m5 vóc dáng. Long cốt lại trầm mặc một lát, tiếc nuối mà thở dài, đem tinh thể đầy, tất cả đều đưa cho tiểu quái, ăn nhiều ăn có thể trường cao tiểu quái. Ngoặc kép, nó lòng tự trọng đã chịu khiêu khích, thấy tiểu quái bất động. Long cốt lúc này mới dùng nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Lê Ca. Người sau đơn giản đem vừa mới lời nói lặp lại một lần. Long cốt tức khắc vui vẻ, lại đem chính mình cất giấu còn không có ăn tinh thể hướng trên mặt đất một đống. Ngươi thắng, này đó toàn về ngươi. Ta thắng, ngươi đi theo ta. Tiểu quái vốn là ở nổi nóng. Một giây đáp ứng, tới liền tới, hai chỉ đổ thừa ăn nhịp với nhau, lập tức ra phòng ở bên ngoài tìm tràng đất trống. Lê Ca ngồi ở lầu 2 trên ban công, thon dài hai chân tùy ý mà đong đưa, thấy chúng nó đều chuẩn bị tốt, nhàn nhạt câu môi dưới, đạm thanh nói, bắt đầu thanh âm phủ rơi xuống hạ, tiểu quái dẫn đầu phát động công kích, nó cái đuôi ngưng ra điện nhận. Chia làm rất nhiều chi nhận đao chiều long cốt đâm tới, long cốt gầm nhẹ một tiếng. Sở hữu điện nhận tất cả đều ở không trung dừng lại. Chỉ kiên trì vài giây, liền tất cả đều rào rạt trở xuống trên mặt đất, hắn hoành mắt đảo qua. Lại thấy đối diện sớm đã không có tiểu quái thân ảnh. Đồng thời, nhĩ sau có lực phong đánh úp lại, nó cái đuôi đột nhiên vung, trong mắt đốn ra kim quang. Tiểu quái nhanh chóng nhảy khai, cùng đuôi tiêm xoa cái bụng mà qua, tức khắc cảm thấy bụng chợt lạnh, lại là phiếm ra chút vết máu, tiểu quái lại lần nữa đâm ra điện nhận. Đều không ngoại lệ bị kim quang ngăn trở, rào rạt rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó tiêu tán ở mặt cỏ chung, qua lại thử nhiều thứ sau. Long cốt rất là không kiên nhẫn, giữa mày hung hăng một áp, chiều tiểu quái mở ra mồm to. Trong miệng ngưng ra kim đoàn, lập tức chiều tiểu quái đánh tới, kim đoàn ở khoảng cách tiểu quái trường quản hôn chỉ tam hào chỗ. Chợt dừng lại, tiểu quái không nhúc nhích, nháy mắt, kim quang bốn phía đột nhiên toát ra bạch quang, đạo đạo điện lưu thế nhưng ở long cốt không biết tình khi bố thành cầu trạng. Đem long cốt hoàn toàn bao vây trong đó, kim quang tạp ở đương chỗ, động cũng không được, long cốt sắc mặt hắc trầm. Quanh thân kim quang đãng biên độ sóng độ lớn hơn nữa không ít mà đồng thời. Nó ẩn ẩn nhận thấy được cái gì? Nhanh chóng cúi đầu nhìn lên, lại thấy chính mình dưới chân. Lấy điện vì trận, lấy lưu vì khóa, đem nó bốn chân chặt chẽ bắt lấy, tiểu quái nhẹ nhàng hô một hơi. Ngước mắt nhìn về phía Lê Ca. Lê Ca vẫn duy trì ban đầu tư thế. Thấy tiểu quái nhìn qua, mới vừa rồi lộ ra một tia buồn rầu, ngươi thua. Tiểu quái cao giọng hô, Lê Ca vừa không khẳng định cũng không phủ định, tiểu quái kiêu căng cười. Bất quá xem ở chúng ta cũng cùng nhau sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Ta liền không dưới tử thủ. Về sau thiên, cái gì, nó nói còn chưa dứt lời. Liền thấy Lê Ca câu mặt cao thâm khó đoán ý cười. Tức khắc tâm sinh bất tường, không kịp phản ứng, thân thể đột nhiên một nhẹ. Ngay sau đó bị một cổ cường hãn lực đạo cường ấn tiến điện quang kết giới bên trong. Phanh trực tiếp cùng long cốt dán lên mặt. Hết chương.